Cổ họng của Ngũ Liên khô khan, cũng không biết phải nói gì với cô. Ngay lúc anh nghĩ rằng cô sẽ đột ngột nổi gió, mắng chửi anh, khóc rống lên, tố cáo anh là cái cầm thú khi đã làm chuyện kia với cô, thì bỗng nhiên cô cất tiếng cười khúc khích. Anh có hơi khó hiểu. Nhìn anh bị dọa thành ra vậy kìa, em lừa anh thôi. Ngũ Liên cao mày, Lâm Mạc không giống người hay đùa giỡn như vậy. Không lẽ cô sợ cả hai xấu hổ nên cố ý nói vậy sao? Trong phút chốc, anh không biết phải làm gì mới ổn thỏa. Lâm Mạc, em đừng như vậy. Anh biết anh không tốt, em đừng cố chịu đựng. Em muốn đánh, muốn mắng gì cũng được. Anh vô cùng xin lỗi em. Lâm Mạc lại mắc cười muốn chết. Em chỉ đùa với anh thôi. Lúc trước anh hay đùa giỡn em, còn áp bức em, ép em phải tăng ca với anh. Lúc nãy coi như là báo thù, về sau không ai nợ ai. Hai chúng ta đúng là không xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy không đáng tin đến vậy ta? Thật mà, em cũng là người đã có bạn trai rồi, sao có thể cùng với anh? Anh còn không tin sao? Có cần em thề đọc không? Lâm Mạc đưa tay lên. Em thề, chúng ta tối qua không hề. Được rồi. Được rồi, anh tin em. Ngô Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa mới được sống trở lại. Anh đánh lên trán cô một cái. Đồ quỷ, em dám đùa giỡn danh như vậy, phạt em tăng ca một tháng. Anh đừng có ác vậy chứ, em sẽ kiện anh đó. Cô ở ngoài mà cố gắng tỏ ra không sao đùa giỡn với anh, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu, cố nén nước mắt, rất khó chịu. Tối hôm qua, khó khăn lắm cô mới đưa được Ngũ Liên về nhà. Anh lại xem cô như noãn tâm, quấn quýt muốn hôn cô, còn bỏ quần áo cô ra. Ban đầu cô còn tỉnh táo mà chống trả lại anh, nhưng dần dần, nụ hôn nóng bỏng của anh, cô đánh mất đi sức chống lại anh, muốn giao mình cho anh. Nhưng quần áo chỉ mới cởi được một nửa, Ngũ Liên đột như say mềm, đè lên người cô, nằm rất lâu cũng không nhúc nhích. Cô cảm thấy quá buồn cười, cũng đau xót cho chính mình. Mình đã có bạn trai rồi, còn bằng lòng làm kẻ thay thế cho người khác, quá sỉ nhục mà. Cô hẳn phải cảm thấy may mắn khi tối qua không xảy ra chuyện gì, nếu không, cả đời này cô sẽ hối hận. Mãi mãi cũng không xóa sạch những vết dơ này. Lúc nãy em hù anh như vậy, chỉ muốn anh nhìn rõ trái tim mình thôi. Cho dù anh có hận noãn tâm hơn nữa, thì anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều, không phải sao? Nếu đã như vậy, tại sao anh không đuổi theo bắt cô ấy về? Đuổi theo sao? Có ích sao? Ngũ Liên nở nụ cười đau khổ. Nếu trái tim chân thành của anh có thể làm lay động cô ấy, thì 7 năm qua đã quá đủ rồi. Anh và cô ấy có quá nhiều vấn đề, không hề đơn giản như những gì em thấy. Trái tim của cô ấy, từ trước đến giờ, chưa từng thuộc về anh. Nhiều năm trôi qua, bây giờ quay đầu nhìn lại, cứ ngỡ như là một giấc mộng. Chẳng qua giấc mộng này mang đến cho người ta cảm giác mọi chuyện xảy ra như thật, mà khi tỉnh lại thì chẳng để lại bất cứ gì, chỉ còn nỗi đau đớn và thống khổ thôi. Lâm Mạc đau lòng thay Ngũ Liên. Nếu như anh biết rõ mình không có cách nào có được trái tim của cô ấy, tại sao anh không bỏ cuộc chứ? Để rồi, ngồi một mình anh ôm lấy đau khổ và dày dò đến mức này sao? Câu hỏi này của cô đã có rất nhiều người hỏi Ngũ Liên. Từ 7 năm trước, ngay giây phút anh biết được mình yêu cô ấy, anh cũng đã không ngừng hỏi chính mình. Nhưng bởi vì yêu cô ấy, anh đã đánh mất sự phóng khoáng và nhã nhặn đầy kiêu ngạo mà anh từng có, bằng lòng chịu trói buộc bởi một người phụ nữ. Nhưng anh không chỉ bằng lòng chịu như vậy, mà còn rất vui vẻ với điều đó. Nhưng tình cảm là một thứ dày dò con người ta nhất, cũng là thứ không công bằng nhất. Không phải bạn cho đi nhiều thì có thể nhận lại được tương xứng những gì bạn đã cho. Anh mang cả trái tim cho đi, thế mà cũng không đổi được một cơ hội đi vào trong trái tim cô ấy. Chỉ là thất bại thê thảm, không còn lại gì.